Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 8. Chương 376 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 8. Cứ như vậy, Hạ Tịch mang theo Tố Vân lại ngồi thuyền hải tặc cùng tàu lượn siêu tốc. Thậm chí còn đi cái kia bánh xe quay mặt trên cảm thụ một chút nhìn ra xa toàn bộ công viên trò chơi phong cảnh. Cứ việc này công viên trò chơi đã sớm đã chưa nói tới còn có cái gì phong cảnh. Nơi nơi đều là bụi đất cùng rách nát bộ dáng. Nhưng không hề có ảnh hưởng Tố Vân hứng thú, cứ như vậy cảm thụ hơn một giờ thời gian. Công viên trò chơi tới vị thứ ba người chơi, này hẳn là cái còn không có tìm được thuộc về chính mình, hạt giống, người chơi. Nhìn đến Hạ Tịch cùng Tố Vân thời điểm, nam nhân lộ ra đã ngoài ý muốn lại phòng bị thần sắc, hắn ngoài ý muốn cũng không phải lại ở chỗ này gặp được người chơi, mà là cư nhiên có người chơi ở chơi phá không được chơi trò chơi phương tiện, các ngươi sợ không? Phải ngốc tử đi, nam nhân nhịn không được cười nhạo lên. Đều lúc này, còn có tâm tình chơi này đó rách nát đồ vật, Hạ Tịch xem đều không có xem nam nhân liếc mắt một cái. Mang theo Tố Vân hướng nơi xa đi, nam nhân không biết là nhàn hốt hoảng. Vẫn là bởi vì vẫn luôn không có tìm được thuộc về chính mình, hạt giống, tâm tình không tốt. Thấy hai nữ nhân đều không hé răng, tức khắc có tinh thần. Đuổi theo đi chào phúng, ta nói. Các ngươi hẳn là đều là muốn tìm, hạt giống, người chơi đi. Vậy các ngươi chính là cạnh tranh quan hệ. Còn có thể như vậy muốn tốt ở chỗ này chơi này đó rách nát, hắn châm chọc bộc lộ ra ngoài. Nói không chừng các ngươi, hạt giống, chính là cùng cái. Đến lúc đó còn không biết như thế nào tranh đoạt đến đánh vỡ đầu đâu. Tố Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua nam nhân. Chớp đôi mắt có chút khó hiểu, người nam nhân này giống như không có nhìn ra nàng kỳ thật chính là cái hạt giống, bất quá nàng không có nói ra. Nàng tuy rằng không quá thông minh nhưng cũng không phải ngốc tử. Cũng sẽ không tự bạo thân phận cấp Hạ Tỷ Tỷ thêm phiền toái, Tố Vân tưởng không rõ. Nhưng Hạ Tịch lại biết, lúc này mới trò chơi ngày thứ tư. Còn có thiếu bộ phận người chơi không có tìm được thích hợp hạt giống, mà tìm được hạt giống. Những cái đó người chơi, đại đa số hạt giống đều còn ở vào hôn mê nảy mầm kỳ, độ phân giải vân như vậy. Sớm như vậy liền tỉnh lại không nhiều lắm, rốt cuộc Hạ Tịch chính là trò chơi ngày đầu tiên liền tìm tới rồi Tố Vân, sau đó phải hảo hảo dưỡng đi lên, nhưng Hạ Tịch là sẽ không cấp nam nhân giải thích lại chuyện này, đối mặt nam nhân vô lễ hành vi, nàng trực tiếp lấy ra một phen Gatling xoay người nhắm ngay nam nhân, người có này thời gian rỗi, tìm chúng ta phiền toái. Xem ra cũng không vội mà tìm chính mình, hạt giống, trên mặt nàng tươi cười trương dương lại. Khiêu khích, không bằng ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Nam nhân bước chân một đốn, lúc này mới chú ý tới Hạ Tịch cầm Gatling cái tay kia. Trên cổ tay chính mang xinh đẹp màu bạc phòng ngự vòng tay, hắn tức khắc túng, ngay từ đầu đi lên tìm. Phiền toái, chỉ là bởi vì cảm thấy hai nữ nhân dễ khi dễ. Mà hắn vài thiên đều không có tìm được chính mình yêu cầu, hạt giống. Tâm tình rất kém cỏi, liền nghĩ tìm cá nhân xả xả giận cũng hảo, ai biết cái này xinh đẹp kỳ cục nữ nhân. Cứ nhiên có tốt như vậy vũ khí cùng cực phẩm phòng ngự đạo cụ, đây là cái hắn căn bản không thể trêu vào ngạnh cha, hiểu lầm, nam nhân vội vàng kỳ hảo xin lỗi. Đồng thời sau này lui, ta chính là miệng tiện nói chuyện không dễ nghe. Nhưng ta kỳ thật là hảo ý. Ta là tưởng khuyên các ngươi nắm chặt thời gian làm nhiệm vụ, Hạ Tịch đương nhiên nhìn ra được tới. Nam nhân là tự cấp chính mình tìm lấy cớ. Nhưng nàng lười đến vạch trần, thấy nam nhân muốn chạy. Nàng cũng không ngăn cản. Xoay người mang theo Tố Vân tiếp tục đi phía trước đi, nam nhân nhìn Hạ Tịch cùng Tố Vân cư nhiên. Không đề phòng chút nào mà lộ ra phía sau lưng. Hắn lại hoàn toàn không dám đối với các nàng động thủ, có cực phẩm phòng ngự đạo cụ ở. Hắn căn bản không gây thương tổn đối phương, canh ba. Tấu chương xong, hết chương.